Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ghế trước bàn hiệu trưởng như một vương tử cao quý. Trong khi hiệu trưởng ngày thường nghiêm túc trong công việc, nghiêm khắc với học trò, giờ lại đối với hắn một lời lại một lời nịnh nọt không thôi. Cô chán nản, ý thức lần này gọi đến đây thì mình rủi nhiều hơn lành ít. Lại nhìn ánh mắt hắn liếc cô đầy khiêu khích, khóe miệng mỉm cười đến tà mị. Cô rất hiểu hàm nghĩa trong nụ cười đó. Hiệu trưởng, xin hỏi ngài gọi tôi đến là có việc gì? Cô không sợ thẳng lưng đứng trước bọn họ, quyết không theo Azure mà nịnh nọt lấy lòng. Nhưng tên kia đúng là quyết đối nghịch với cô đến cùng. Hà lệ ánh mắt cao ngạo của kẻ trên, nhìn cô như kẻ dưới, bước cô đến chỗ quận bách. Cô bắt buộc tự trấn an bản thân, có thể thua về sức mạnh nhưng không thể thua về tinh thần, càng không được nhận thua trước mặt nam nhân này. Dẫu trong mắt cô vẫn le lói một tia sợ hãi không kiểm soát được. Hiệu trưởng nãy giờ ngồi đối diện với Lôi Hân Hán, thái độ từ cung kính nịnh bợ lại chuyển thành nét mặt khó xử. Hạ ống kính xuống lau lau, rồi quay sang cô vô cùng nghiêm khắc nói về cô. Cô giáo Lăng, lần này gọi cô đến là có việc liên quan đến cách cô dùng hành vi xử phạt về thể xác đối với học sinh Lôi Hạo Dương. Hội đồng giáo viên trải qua nhiều lần họp đưa ra kết luận. Bản thân nhà giáo không nên có hành vi lệch lạc, cử chỉ thô bạo như vậy. Nhà trường tuyệt đối không chấp nhận hành vi này, càng không thể nhận một giáo viên như cô, cho nên... Đang nói dở thì điện thoại trên bàn vang lên. Về mặt của hiệu trưởng có lỗi nhìn Lôi Hân Hán một cái, rồi mới nhấc máy nghe. Nghe được vài câu thì liền gác máy đứng dậy. Xin thứ lỗi Lôi tiên sinh, phòng y tế vừa báo có học sinh không cẩn thận té ngã bị thương nghiêm trọng. Hiện giờ vụ xuôi huynh đang cần đến trao đổi với tôi. Phiền ngài chờ giây lát tôi sẽ quay lại liền. Trung quý tộc chính là như vậy, từng học sinh là từng bảo bối không thể không quan tâm tốt. Lôi Hân Hán tào nhã nâng tay áo. Hiệu trưởng xin cứ việc. Hiệu trưởng nhanh chóng rời đi, làm văn phòng chỉ còn lại hai người. Nhất thời không khí trong phòng tràn ngập sự khó xử. Lăng Hy Tình theo khóe mắt nhìn thấy người đàn ông trước mặt đang nhìn chằm chằm cô. Cô không khỏi đứng tim. Cho dù trước mặt hiệu trưởng, thân phận cô chẳng khác nào con kiến. Nếu không thì khi hiệu trưởng rời đi cũng chẳng thèm nhìn cô một cái. Coi cô như không khí, ngay cả một lời đáng nói cũng không có. Nghĩ đến đây cô không khỏi hờn giận. Trường hợp này đúng là đầy rẫy quan liêu khiến cho người khác khinh thường. Mà nguyên nhân thì còn ai khác ngoài những người đóng góp ngân sách nhiều nhất. Cô trừng mắt nhìn Lôi Hân Hán, vừa vặn gặp ánh mắt của hắn cũng đang nhìn cô. Hắn khẽ nhếch môi cười nhạt, đùa cợt khiêu khích. Rốt cuộc có thể xem cô có chịu từ bỏ thói sĩ diện hay không rồi. Thanh âm trầm thấp ổn định, vừa đủ cho cô nghe rõ từng chữ. Lăng Hy Tình âm thầm nắm chặt tay, cắn môi, ánh mắt không ai sợ nhìn thẳng hắn, khó khăn thốt ra. Cuối cùng anh muốn như thế nào? Hắn cười lạnh buông lời nhận xét. Hiển nhiên tôi có thể thấy là cô đối với hoàn cảnh trước mắt đang lo lắng cho bản thân mình. Hắn đứng dậy chậm rãi tới gần cô, dáng người cao hơn 1m8 đang đứng trước mặt cô, cao lớn mà uy nghiêm. Trên người hắn tản mát hương thơm của mùi nước hoa mô ly, đó thường là mùi hương cô yêu thích nhất trên đời. Xem ra hắn vẫn có thói quen như cũ, nhiều năm qua rồi vẫn không thay đổi. Chẳng qua cô không thích hắn dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống cô như vậy. Thật sự là một loại giày vò khó chịu. Ở khoảng cách gần, cô thậm chí còn có thể cảm nhận được khi thế áp đảo từ hắn khiến cô sợ hãi. Muốn đảo thoát khỏi đây, nhưng liền lại vô lực. Anh không cần phải cất công đến đây để xem cuối cùng tôi có bị đuổi việc hay không. Kỳ thật chẳng cần phiền toái như vậy. Cô ngẩng đầu ngạo nghễ nhìn hắn. Muốn tôi rời khỏi trường chỉ cần nói thẳng, xem chúng ta là chỗ quen biết. Tôi tại sao lại từ chối mong muốn của anh chứ? Không cần hiệu trưởng mở miệng, tôi sẽ tự động gửi đơn từ chức. Lôi tiên sinh, mục đích của anh đã đạt được, hẳn là anh vui lòng chứ? Cô giận dỗi tránh khỏi thân hình cao lớn của hắn đi nhanh đến cửa, không nghĩ đến giây tiếp theo. Thân hình nhỏ nhắn của mình tình lình bị ấn áp đến vách tường. Thân hình cao lớn của hắn như quỷ mị che trước mặt cô. Cơn đau từ cằm cô truyền đến khiến cho cô giờ mới phát hiện mình bị dồn chặt chẽ trong ngực hắn. Đã lâu cô không được cảm nhận hương vị nam tính riêng từ hắn tỏa ra. Trời, cô đang nghĩ cái gì thế này? Đây không phải thời điểm để nghĩ đến chuyện này. Lăng Hy Tình, chẳng lẽ trong cảm nhận của cô tôi chính là một người ti bỉ như vậy sao? Hắn rống giận, thanh âm lớn như muốn làm thủng màng nghĩ của cô. Thấy cô bị hắn lớn tiếng làm cho giật mình, run sợ, hắn có chút mềm lòng. Nhưng từ trước đến giờ hắn luôn quật cường và không chịu thỏa hiệp với bất kỳ ai, bất kỳ điều gì. Giọng hắn miễn cưỡng dịu xuống. Cô nên biết, chỉ cần tôi nói một câu chuyện thì cô bị đuổi việc là điều chắc chắn. Xong tôi cũng có thể cho cô một cơ hội. Chỉ cần cô cầu xin tôi tha thứ cho hành vi của bản thân, tôi nghĩ sẽ cho cô một chút xíu nhân từ. Đối với hắn đây đã là cực hạn. cô nếu hiểu chuyện sẽ tuân theo đường lui hắn để lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net